Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ dần dần tản ra, hắn cuối cùng hiểu rõ ra. Nguyên lai, phần viêm cốc người là nhìn trúng tiềm lực của hắn, dự định ở trên người hắn là một bút đầu tư. Cái này cửu long lôi cương hỏa tử hỏa chính xác giá trị liên thành, bất quá, đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói, nếu như không lấy ra một chút chân chính đồ tốt, căn bản không thể tính toán đầu tư. Trong lòng của hắn âm thầm ước định, ngoại trừ cái này cửu long lôi cương hỏa, phần viêm cốc những bảo vật khác, tự hồ thật đúng là không có mấy thứ có thể để cho trước mắt hắn sáng lên. Mặc dù Tiêu Lăng trong lòng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, dù sao cửu long lôi cương hỏa tử hỏa là phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa, bảo bối như vậy lấy ra, thật sự là khiến người ngoài ý. Bất quá, hắn dưới đáy lòng cũng âm thầm bội phục, Đường Chấn người này ánh mắt chính xác cay độc, hơn nữa can đảm lạ thường, vậy mà bỏ xuống được tiền vốn lớn như vậy, trên người mình đặt cửa. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, cái kia thiên hỏa tam huyền biến truyền thừa thủy tinh, nó có kiểm trắc tư chất tu luyện bản sự. Nói không chừng, Đường Chấn chính là nhìn món đồ kia, mới quyết định, có lớn như thế đảm lượng trên người mình đặt cược. Hỏa Nhi, ngươi nếu đều như thế đề, ta tự nhiên cũng sẽ không già mồm. Thẳng thắn giảng, cửu long lôi cương hỏa tử hỏa với ta mà nói, đúng là có tác dụng rất lớn. Nếu như phần viêm cốc thật sự không keo kiệt phần này hậu lễ, phần hảo ý này, ta Tiêu Lăng nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói của hắn tràn đầy thành khẩn, hướng về phía Đường Hỏa Nhi hơi hơi vừa chắp tay, trong giọng nói để lộ ra hắn cảm kích cùng quyết tâm. Ngươi có thế muốn như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ta cũng tin tưởng ngươi nhân cách, hy vọng đóa này cửu long lôi cương hỏa tử hỏa, có thế bồi bên cạnh ngươi, vì ngươi cung cấp một chút trợ lực. Đường Hỏa Nhi mỉm cười, ánh mắt bên trong toát ra chân thành chờ mong. Đường Hỏa Nhi chính mình kỳ thực cũng có chút hoang mang, không rõ phụ thân vì sao lại đưa ra đem cửu long lôi cương hỏa tử hỏa đưa cho Tiêu Lăng. Dù sao, Tiêu Lăng đã có một đóa dị hỏa, theo lý thuyết không cần lại sử dụng đến một cái khác đóa dị hỏa, hơn nữa còn chỉ là tử hỏa. Nhưng mình phụ thân cũng không có giải thích nhiều, hơn nữa Tiêu Lăng trước đây đáp lại cũng ám hiệu cái này tử hỏa đối với hắn quả thật có tác dụng. Nàng mặc dù trong lòng nổi lên hiếu kỳ, nhưng biết phân tất, không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao, có một số việc, điểm đến là dừng liền tốt, quá tìm tòi nghiên cứu ngược lại lộ ra không đủ tôn trọng. Tiếng nói vừa ra, Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc liền từ lòng bàn tay của nàng dâng lên, chậm rãi phiêu đến trước mặt nàng. Ngọn lửa kia, chính là Tiêu Lăng phía trước thấy qua cái kia đóa cửu long lôi cương hỏa tử hỏa, mặc dù chỉ là một đóa tử hỏa, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Tiêu Lăng không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đoàn ngọn lửa màu trắng bạc, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng, nhưng hắn cũng không có qua tại kích động. Dù sao, cái này tuy là dị hỏa, nhưng cuối cùng chỉ là một đóa tử hỏa. Cứ việc Tiêu Lăng nhìn bề ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng Đường Hỏa Nhi vẫn là bén nhạy bắt được trong mắt của hắn chợt lóe lên vui sướng cùng khát vọng. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái ôn nhu mà mỉm cười mê người. Đường Hỏa Nhi lại lườm Tiêu Lăng một mắt, hít sâu một hơi, tiếp đó nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm đến đoàn kia màu bạc trắng cửu long lôi cương hỏa. Hỏa diễm lập tức kịch liệt lay động, phản phất tại kháng cự cái gì. Một lát sau, theo một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm từ hỏa diễm chi trung truyền ra, ngọn lửa rung rẩy cuối cùng lắng lại. Mà Đường Hỏa Nhi sắc mặt, lại tại trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giống như là tiêu hao hết tất cả khí lực. Đường Hỏa Nhi ngón tay mới vừa từ đoàn kia ngọn lửa màu trắng bạc bên trên dời, thân thể của nàng giống như là đã mất đi tất cả khí lực, giặt dẹo mà ngã về phía sau lưng chỗ ngồi. Sắc mặt của nàng, trắng cơ hồ không có một tia huyết sắc, khóe môi vô lực rũ xuống, cả người lộ ra yếu đuối mà bất lực. Rõ ràng, vừa rồi lần kia thao tác, đối với chưa hoàn toàn khôi phục Đường Hỏa Nhi tới nói, là một lần cực lớn tiêu hao, cho nàng vốn là thân thể yếu đuối mang đến không nhỏ gánh vác. Nếu không phải là Đường Hỏa Nhi trong lòng vốn là đối với Tiêu Lăng có một chút tình cảm, coi như phụ thân nàng thật sự mệnh lệnh nàng đem cửu long lôi cương hỏa tử hỏa giao ra, nàng vì bảo vệ mình không hề bị thương, chắc chắn sẽ không chút do dự cự tuyệt yêu cầu này. Đường Hỏa Nhi đã sớm dự liệu được có thể sẽ có loại tình huống này, cho nên nàng sớm ngay tại trong nạp giới chuẩn bị tốt chữa thương đan dược. Dưới mắt, nàng đang định đem đan dược lấy ra, đem phục dụng, để cho mình cơ thể khôi phục một chút. Nhưng mà, ngay tại Đường Hỏa Nhi sắp có hành động lúc, nàng đột nhiên cảm thấy bụng của mình bộ vị truyền đến một hồi vi diệu xúc cảm. Đường Hỏa Nhi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện Tiêu Lăng chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt mình, một cái hơi có vẻ thon dài tay đang nhẹ nhàng che ở trên bụng của mình. Thấy cảnh này, Đường Hỏa Nhi gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, trong lòng giống như là có một đám nai con đang phi nước đại. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Nếu là muốn sờ, tốt xấu sớm chào hỏi a, cũng không phải không để ngươi sờ. Bây giờ đây coi là cái gì, đột nhiên liền đối với ta như vậy tấy máy tay chân, thật là khiến người ta thẹn thùng. Đang lúc Đường Hỏa Nhi còn ở đó suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được từ Tiêu Lăng lòng bàn tay truyền đến tí ti ý lạnh. Cổ này thanh lương từ bụng của nàng bắt đầu, như là nước chảy chậm rãi khuếch tán, chỉ chốc lát sau liền trải rộng toàn thân của nàng. Nhưng theo trận này mát mẻ lan tràn, Đường Hỏa Nhi kinh dị phát giác được, thể nội những cái kia khó chịu cùng thương thế tự hồ cũng tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, bắt đầu từng điểm khép lại. Chương 378, Đường Hỏa Nhi chủ động. Không đợi Đường Hỏa Nhi kịp suy nghĩ, Tiêu Lăng liền phá vỡ trầm mặc, mỉm cười giải thích nói, nghe cái này cũng không là bình thường đấu kỹ, nó có chút đặc thù, có thể giúp người trị liệu một chút thương thế. Đối với ngươi bây giờ tình huống, hẳn là có thể đưa đến điểm tác dụng. Bất quá, đây chính là ta bí kỹ độc môn, ngươi cũng đừng tùy tiện nói cho người khác biết a. Đường Hỏa Nhi nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hơi xúc động nói, thật là một cái kỳ lạ đấu kỹ. Ta vẫn lần đầu nghe nói có thể trị thương đấu kỹ đâu. Ngươi yên tâm, miệng ta kín đáo đây, ta sẽ không khắp nơi nói lung tung. Tiêu Lăng mỉm cười, gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ là chuyên chú tiếp tục vì Đường Hỏa Nhi trị liệu. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm tại Đường Hỏa Nhi trên bụng, cái kia cổ mát mẻ sức mạnh giống như ngày xuân mưa phùn, lặng yên làm dịu thân thể của nàng, để cho sắc mặt của nàng dần dần khôi phục hồng nhuận. Sau một lát, Tiêu Lăng nhẹ nhàng chậm lại chữa trị năng lượng đưa vào. Lúc này, Đường Hỏa Nhi đã có thể rõ ràng cảm thấy, phía trước bởi vì loại trừ Cửu Long Lôi Cương Hỏa ấn ký mà tạo thành tổn thương, đã toàn bộ được chữa trị, khi trước một chút cảm giác khó chịu, cũng đều đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình, ngoài ý muốn phát hiện, ngoại trừ Cửu Long Lôi Cương Hỏa dung hợp thất bại đưa đến bản nguyên tổn thương, trong thân thể những cái kia không đáng chú ý ám thương vậy mà cũng bị chữa khỏi. Tiêu Lăng thi triển cái này trị liệu loại hình đấu kỹ, nó hiệu quả quả thực ngoài Đường Hỏa Nhi dự kiến, lại không giống như một chút phẩm chất cao chữa thương đang dược kém. Nếu để cho ngoài ra có tâm người biết được cái này đấu kỹ hiệu quả, tất nhiên sẽ đối nó chạy theo như vịt. Như thế nào, Hỏa Nhi, thân thể ngươi còn có chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Lăng không để lại dấu vết mà thu về bàn tay, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Nhân gia là vì cho mình tiễn đưa chỗ tốt mới bị thương, về tình về lý. Chính mình cũng có nghĩa vụ đem nàng chữa khỏi. Đừng lo lắng, ngươi trị liệu kỹ xảo thật không phải là dựng, ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều, không có gì chỗ không thoải mái, thật cảm ơn ngươi. Đường Hỏa Nhi mỉm cười gật đầu, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhõm, tiếp đó nàng nói tiếp đi, là ngươi cũng đừng lo lắng ta, trước tiên đem cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa nhận lấy đi. Tiêu Lăng chú ý tới Đường Hỏa Nhi nhìn cũng không khó chịu, liền không hỏi tới nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thuận miệng nói câu, nếu là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, tùy thời nói cho ta biết một tiếng. Ngay sau đó, cánh tay hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia đóa ở giữa không trung lơ lửng Cửu Long Lôi Cương Hỏa, liền giống bị triệu hoán đồng dạng, chậm rãi đáp xuống trước mặt Tiêu Lăng. Ngọn lửa màu bạc ở giữa không trung mãnh liệt thiêu đốt lên, phóng xuất ra làm người ta kinh ngạc nhiệt độ. Tại trong đó khiêu động ngân diễm, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy có ngân sắc long ảnh tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua xoay quanh. Phản phất nó đang du tẩu tại một cái khác chiều không gian, cho người ta một loại vừa thần bí lại nguy nga đánh vào thị giác. Cái này mặc dù là Cửu Long Lôi Cương Hỏa một đóa tử hỏa, nhưng nó uy lực có thế không có chút nào yếu. Dựa theo Tiêu Lăng đoán chừng, cái này tử hỏa uy lực chỉ sợ không thua bởi những cái kia xếp tại bản dị hỏa cuối cùng hỏa diễm. Này liền lời thuyết minh, cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử trong lửa, ẩn chứa bản nguyên lực lượng tương đương có thế quan. Đối với khi sư Tiêu Lăng tới nói, đóa này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tuyệt đối có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, coi như nuốt vào đóa này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử hỏa, tu vi của hắn cũng sẽ không có quá lớn bay vọt, thậm chí ngay cả phần quyết phẩm giai đột phá đều không được chút nào tác dụng. Đợi đến sau đó có rảnh rỗi, liền đem cốt linh lãnh hỏa cùng cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử hỏa cùng một chỗ luyện hóa hấp thu. Cứ như vậy, tu vi hẳn là cũng có thế có chỗ đề thăng. Phần quyết cũng có cơ hội tiến hóa thành chân chính thiên giai công pháp. Tiêu Lăng trong lòng tính toán, một cỗ chờ mong chi tình tự nhiên sinh ra. Hắn không còn nhiều chần chờ, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia đóa màu bạc tử hỏa phản phất bị vô hình tay dẫn dắt, đơn giản dễ dàng mà bị hắn thu vào mi tâm hỏa ấn bên trong, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Đem đóa này tử hỏa cất giữ trong thể nội, có thể sớm thích ứng sự hiện hữu của nó, cứ như vậy, đợi đến chân chính hấp thu thời điểm liền có thể càng nhẹ nhõm một chút. Ngược lại có Tiêu Lăng bày cấm chế, cái này một tiểu đám tử hỏa cũng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đúng lúc này, Đường Hỏa Nhi đi tới Tiêu Lăng bên cạnh. Mắt thấy hắn tùy ý như vậy mà liền đem cái kia cuồng bạo dị hỏa đặt vào thể nội, Đường Hỏa Nhi không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu thấy có người không thông qua thu phục, cứ như vậy đem dị hỏa thu vào trong thân thể. Cứ việc trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có truy vấn, mà là đổi một chủ đề về Tiêu Lăng, ngươi dự định rời đi phần viêm cốc sao? Không tệ, ta kế hoạch mang lên Thanh Lân liền rời đi phần viêm cốc. Phía trước ta cùng âm cốc bên kia có cái ước định, ngươi cũng biết, phần viêm cốc cách âm cốc địa bàn thật gần. Lần này đi qua, vừa vặn có thể thực hiện cái ước định kia. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Đúng vậy a, âm cốc cách chúng ta chỗ này không xa, hai chúng ta thế lực ở giữa lui tới cũng rất thường xuyên. Đường Hỏa Nhi vừa gật đầu, vừa nói, nhưng nàng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia không muốn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, dù sao nàng thật vất vả đối với người khác phái động lòng, có thế trong nháy mắt, đối phương liền muốn lên đường rời đi, tương lai có hay không còn có thể gặp lại, ai cũng không nói chắc được. Đường Hỏa Nhi trong đầu cái kia cổ không cam lòng sức mạnh như lập tức liền lên tới, nàng từ trước đến nay là cá tính cách người thẳng thắn, tại Tiêu Lăng trước mặt ngược lại là thu liễm không thiếu. Nhưng giờ khắc này, nàng phát hiện mình cũng không kiềm chế được nửa cảm xúc trong đáy lòng. Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tiêu Lăng rời đi, vậy nàng làm gì cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đường Hỏa Nhi trong ánh mắt lập lòe kiên định phức tạp tia sáng, khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, dường như đang cố gắng vượt qua nội tâm khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đứng ở Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng, kỳ thực có chuyện ta vẫn muốn nói cho ngươi. Đường Hỏa Nhi âm thanh run nhẹ nhẹ, nhưng nàng cố gắng để thanh âm của mình nghe càng thêm kiên định. Động tác của nàng đột nhiên, để Tiêu Lăng có chút ngoài ý muốn, hắn hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn xem Đường Hỏa Nhi nghiêm túc thần thái, không khỏi có chút hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, "Hề Hỏa Nhi, chuyện gì, ngươi nói đi." "Ta biết chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng ta cảm thấy có một số việc, nếu như không thừa dịp bây giờ nói ra tới, có thể liền sẽ không có cơ hội." Đường Hỏa Nhi trong giọng nói mang theo một tia kiên định, nàng không muốn để cho tình cảm của mình cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Tiêu Lăng lẳng lặng nghe, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ cổ quái, trong lòng đại khái có một chút ngờ tới, nhưng hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng ê một tiếng, ra hiệu nàng nói tiếp. Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng cắn cắn chính mình môi dưới, trái tim tại ngực cuồng loạn, giống như tùy thời có thể đụng tới tựa như. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Phản phất là tại tích lũy đủ dũng khí, nàng lập tức bước ra một bước, cứ như vậy rút ngắn cùng Tiêu Lăng ở giữa khoảng cách. Hai tay của nàng khẩn trương giữ tại cùng một chỗ, đốt ngón tay đều hơi trắng bệch, nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí, nhìn thẳng Tiêu Lăng ánh mắt, âm thanh mặc dù nhẹ, lại dị thường rõ ràng nói, "Ta thích ngươi, Tiêu Lăng." Nói xong câu đó, Đường Hỏa Nhi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín, nàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn Tiêu Lăng phản ứng, chỉ cảm thấy tim đập như trống chầu, khẩn trương đến liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nàng lời nói ngay thẳng mà thẳng thắn, không có dư thừa tân trang. Mỗi một cái lời để lộ ra nàng chân tâm thật ý, thân thể nàng nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, dư quan nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, chờ đợi hắn đáp lại. Nàng lúc này, khẩn trương đến liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, bộ kia vẻ bất an, cùng nàng ở người khác trước mặt lúc nào cũng bày ra bộ kia kiêu ngạo dáng vẻ tự tin so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Tiêu Lăng nhìn xem Đường Hỏa Nhi bộ dáng kia, trong lòng dâng lên một cổ tâm tình phức tạp. Hắn không nghĩ tới Đường Hỏa Nhi lại đột nhiên thổ lộ, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Nhưng Tiêu Lăng có thể cảm nhận được Đường Hỏa Nhi chân thành tình cảm, cặp kia bởi vì khẩn trương mà nắm chặt hai tay, cái kia hơi rung bả vai, đều để hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Không khí chung quanh phản phất động lại, hai người đều bảo trì trầm mặc, chỉ có Đường Hỏa Nhi tiếng thở hào hển tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Hỏa Nhi trong lòng bắt đầu nổi lên vẻ khổ sở, nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy Tiêu Lăng trầm mặc chính là trực tiếp nhất cự tuyệt. Đúng lúc này, Tiêu Lăng đột nhiên cầm thật chặt nàng cặp kia hơi rung băng lãnh hai tay, một cử động kia để Đường Hỏa Nhi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc, trong lòng lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hỏa Nhi, ta có thể cảm giác được tâm ý của ngươi, thật sự thật cao hứng ngươi đối với ta có hảo cảm. Có thể bị xuất sắc như ngươi vậy nữ hài ưa thích, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tiêu Lăng nhìn xem Đường Hỏa Nhi cặp kia lập lòe bất an sáng tỏ con mắt, mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói. Nhưng mà, ta không hề giống ngươi nói hoàn mỹ như thế, ta cũng không phải loại kia chỉ có thể chuyên chú vào một người người. Trên thực tế, cùng ta từng có tình cảm rối rắm nữ hài, cũng không chỉ một, dạng này ta, có lẽ cũng không phải trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Tiêu Lăng lời nói trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng, Đường Hỏa Nhi trên mặt lướt qua một vòng nhàn nhạt thất lạc, nhưng rất nhanh, nàng liền giống phủ nhẹ bụi trần đồng dạng, điều chỉnh tâm tình của mình. Nàng biết rõ, Tiêu Lăng thẳng thắn, kỳ thực cũng là đối với nàng một loại tôn trọng. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút cũng phải, giống Tiêu Lăng xuất sắc như vậy nam tử, bên cạnh hắn làm sao có thể thiếu người theo đuổi chứ? Giống nàng dạng này đối với Tiêu Lăng sinh lòng hảo cảm người, khẳng định không chỉ nàng một cái. Ý nghĩ này tại Đường Hỏa Nhi trong đầu chợt lóe lên, nàng nhẹ nhàng cười cười, trong lòng không thấy có chút khổ tâm. Hỏa Nhi, gọi Tiêu Lăng âm thanh nhu hòa như gió xuân, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Đường Hỏa Nhi tóc, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ôn nhu, ở ngươi là vô cùng đặc biệt nữ hài, ngươi thẳng thắn cùng dũng khí thật sự để ta rất thưởng thức. Nhưng cảm tình chuyện này, không phải dựa vào nhất thời xúc động liền có thể quyết định. Hắn hơi hơi dừng lại, phản phất tại cho Đường Hỏa Nhi thời gian tiêu hóa hắn mà nói, ở ngươi bây giờ cảm thụ, có thể là xuất phát từ cảm kích, cũng có thể là nhất thời tâm động. Ta hy vọng có thể cho ngươi một chút thời gian, nhờ ngươi càng thâm nhập hiểu rõ tâm ý của mình. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Đường Hỏa Nhi sợi tóc, tiếp tục nói, "Kệ cho nên, Hỏa Nhi, không nên gấp tại trả lời ta. Chờ ngươi thật sự xác định mình tâm ý, vô luận ngươi cuối cùng lựa chọn cái gì, ta đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi." Đường Hỏa Nhi khẽ gật đầu, trong mắt lập lòe đối với Tiêu Lăng thật sâu lý giải. Nàng biết, Tiêu Lăng cũng không phải đang cự tuyệt nàng, mà là tại cho nàng rộng lớn hơn không gian đi suy xét cùng lý giải tình cảm của mình. Ta biết rõ, Tiêu Lăng. Đường Hỏa Nhi âm thanh nhu hòa mà kiên định, ta sẽ không nóng lòng cầu thành, cũng sẽ không để hối hận của mình. Ta sẽ cho ngươi, cũng cho chính ta một chút thời gian. Tiêu Lăng mỉm cười, hắn buông lỏng ra Đường Hỏa Nhi tay, thế nhưng cổ ấm áp xúc cảm lại phản phất vẫn như cũ lưu lại lòng bàn tay của nàng. Hắn lui về sau một bước, cho Đường Hỏa Nhi chừa lại càng nhiều không gian. Hỏa Nhi, ta thật cao hứng ngươi có thế nghĩ như vậy. Tiêu Lăng mỉm cười, nói e chuyện tình cảm, đúng là cần thời gian tới lắng động. Ta hy vọng chúng ta đều có thể lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt nó. Tiêu Lăng cũng không phải là cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ, đối mặt Đường Hỏa Nhi dạng này nữ hài chủ động thổ lộ, trong lòng của hắn tự nhiên cũng nổi lên gợn sóng. Dù sao, hắn sớm đã không phải lần đầu trải qua tình trường ngây ngô thiếu niên, đối với chuyện cảm tình, hắn có chính mình lý giải cùng thái độ. Hắn thấy, như là đã đi lên mở hậu cung con đường, thêm một cái hoặc thiếu một cái, cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng biết, hắn cùng với Đường Hỏa Nhi ở giữa hiểu rõ còn thấp. Đường Hỏa Nhi lúc này thổ lộ, rất có thể chỉ là nhất thời xúc động, thậm chí ngay cả chính nàng cũng chưa từng triệt để làm rõ nội tâm tình cảm. Hắn không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà làm ra qua loa quyết định, như thế đối với hai người đều không chịu trách nhiệm. Nếu như Đường Hỏa Nhi đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ, vẫn như cũ kiên định lựa chọn hắn, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận hắn tất cả khuyết điểm cùng đi qua, như vậy Tiêu Lăng cũng sẽ không keo kiệt tình cảm của mình. Dù sao, giống Đường Hỏa Nhi ưu tú như vậy nữ tử, có thể có được nàng thực tình, cũng là một kiện chuyện may mắn. Đường Hỏa Nhi cười cười, trong mắt vẻ khẩn trương dần dần tiêu tan, thay vào đó là một loại dễ dàng cùng thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng khối đá kia cuối cùng rơi xuống đất. Tốt, không đề cập tới những thứ này. Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng phất phất tay, giống như là muốn tản ra trong không khí cái kia nặng trĩu bầu không khí, nhếch miệng lên vẻ buông lỏng mỉm cười, là ngươi không phải mới vừa nói muốn đi âm cốc sao? Vừa vặn, ta chỗ này có một phần đi tới âm cốc địa đồ. Không có điểm môn đạo, người bình thường cũng không tìm được a. Đường Hỏa Nhi vừa nói, một bên đơn giản dễ dàng mà lật tay, từ trong nạp giới rút ra một tấm bản đồ, tiếp đó trực tiếp đưa cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng hai tay tiếp nhận Đường Hỏa Nhi đưa tới địa đồ, lập tức ở trên mặt bàn đem hắn trải rộng ra. Trên bản đồ, nhiều loại khu vực phân chia xen vào nhau tinh tế, nhất là phần Viêm Cốc cùng Âm Cốc phạm vi thế lực, đánh dấu cực kỳ mỹ. Âm Cốc mặc dù là cao quý ba cốc một trong, lại nhất quán bảo trì điệu thấp, ngoại giới đối nó biết rất ít. Dược lão cho lúc trước hắn phần kia Trung Châu địa đồ, liên quan tới Âm Cốc miêu tả so sánh Đường Hỏa Nhi trương này, liền lộ ra thô sơ giản lược rất nhiều. Miếng bản đồ này sở dĩ tường tận như thế, đại khái là bởi vì phần Viêm Cốc cùng Âm Thung lũng vực tương cận, lại cùng thuộc ba cốc, hai trong cốc tuy không phải thường xuyên quan hệ qua lại, nhưng tình cờ liên lạc cũng làm cho miếng bản đồ này chi tiết có thể phong phú. Hỏa Nhi, cảm ơn ngươi, tấm bản đồ này với ta mà nói rất hữu dụng. Tiêu Lăng lộ ra vẻ mỉm cười, thành khẩn biểu thị cảm tạ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cẩn thận đem địa đồ xếp xong, bỏ vào trong nạp giới thích đáng bảo tồn. Mặc dù tấm bản đồ này đối với Tiêu Lăng tới nói chưa hẳn có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng dù sao cũng là Đường Hỏa Nhi tấm lòng thành, phần tình nghĩa này để hắn cảm thấy tâm tình rất không tệ. Chợt, Tiêu Lăng trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, ánh mắt bên trong để lộ ra ánh sáng nhu hòa. Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài trên không trung nhẹ nhàng xoa động, theo động tác của hắn, thể nội dị hỏa đột nhiên nhảy ra, tại hắn xảo diệu dưới thao túng, cấp tốc tạo thành một đóa hỏa diễm hoa hồng. Ngọn lửa này hoa hồng tại Tiêu Lăng lòng bàn tay chậm rãi nở rộ, mỗi một cánh hoa đều do vô số thật nhỏ hỏa diễm chặt chẽ cấu thành, tản ra nóng bỏng mà mê người tia sáng. Hỏa diễm tại giữa cánh hoa vui sướng nhảy nhót, tựa như một đám hoạt bát tinh linh tại vũ đạo, lại như một đám ưu nhã vũ giả đang diễn dịch lấy một hồi thị giác thịnh yến. Nó mặc dù tản ra nhiệt độ cao, nhưng lại không mất ôn nhu chi thái, ngược lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp cùng mị lực. Đường Hỏa Nhi đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên tia sáng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng trong tay hỏa diễm hoa hồng, trong lòng âm thầm tán dương. Mặc dù chính nàng đối với khống hỏa thuật cũng có nhất định tạo nghệ, nhưng muốn đạt tới Tiêu Lăng loại này nhẫn nhụi trình độ, nàng không thể không thừa nhận mình còn có chênh lệch rất lớn. Nàng nhìn không chớp mắt cái kia đóa tại Tiêu Lăng lòng bàn tay nhẹ nhàng đông đưa hỏa diễm hoa hồng, phản phất có thể cảm nhận được nó tản ra nhiệt lượng. Nhưng ở Tiêu Lăng xảo diệu khống chế, phần kia nhiệt lượng giống như bị phong tỏa một dạng, không có tiết lộ một tơ một hào. Đường Hỏa Nhi nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, Tiêu Lăng khống hỏa kỹ nghệ, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đây là... Đường Hỏa Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tiêu Lăng mặt mỉm cười, nhẹ giọng giảng giải nói, ở ngọn lửa này hoa hồng là ta dùng dị hỏa ngưng tụ ra, xem như ta đưa cho ngươi một phần nhỏ lễ vật. Coi như là cảm tạ trước ngươi cho ta Âm Thung lũng đồ cùng cái kia đóa tử hỏa đáp lễ a. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng giang hai tay chỉ, cái kia đóa từ dị hỏa ngưng tụ hỏa diễm hoa hồng liền nhẹ nhàng bay lên không, ở giữa không trung ưu nhã xoay tròn, tiếp đó chậm rãi rơi vào Đường Hỏa Nhi trước mặt. Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia đóa hỏa diễm hoa hồng liền theo đấu khí của nàng sức mạnh, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đường Hỏa Nhi nhìn không chớp mắt trong tay đóa này tinh xảo hỏa diễm hoa hồng, trong lòng dâng lên một cổ tâm tình vui sướng, khóe miệng không tự chủ được câu lên, lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười. Cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Đường Hỏa Nhi âm thanh nhẹ nhàng, trong mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn, ê ngọn lửa này hoa hồng rất xinh đẹp, ta rất ưa thích, ta nhất định sẽ trân quý nó. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, trong đầu tràn đầy cũng là cảm giác thành tựu. Cái này thủ pháp là hắn trước đây không lâu mới xúi dục được mới chiêu, hôm nay cũng là lần đầu ở người khác trước mặt bày ra. Tại cái này đặc biệt thời khắc, đem nó xem như lễ vật đưa cho Đường Hỏa Nhi, cảm giác vẫn rất có ý nghĩa. Hơn nữa, đóa này dị hỏa hoa hồng còn có cái năng lực đặc biệt, nó có thể tự mình hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa. Chỉ cần không nhận công kích gì, tại phần Viêm Cốc loại này hỏa thuộc tính năng lượng dư thừa chỗ, trên cơ bản liền có thể một mực như thế thiêu đốt xuống, sẽ không dễ dàng dập tắt. Hai người bèn nhìn nhau cười, không khí chung quanh phản phất đều trở nên ấm áp mà nhu hòa. Cái kia đóa hỏa diễm hoa hồng tại Đường Hỏa Nhi trong tay khẽ đung đưa, phản phất tại nói giữa hai người phần kia lặng yên bắt đầu sinh tình cảm. Chương 379, nhập môn Âm Cốc. Xử lý xong phần Viêm Cốc một đống việc vặt sau đó, Tiêu Lăng hướng Đường Hỏa Nhi nói tạm biệt, hắn không có ở phần Viêm Cốc dừng quá lâu, liền dẫn Thanh Lân bước lên đi tới Âm Cốc lữ trình. Nhờ vào Đường Hỏa Nhi cung cấp tường tận Âm Thung lũng đồ, Tiêu Lăng đã giảm bớt đi rất nhiều tìm đường rườm rà. Hắn cũng không muốn tại Âm Cốc quận bên trong lãng phí thời gian, cũng không có dự định tuân theo cùng Ninh Ngữ Tịch ước định đi tìm Âm Cốc chấp sự tiến hành dẫn đường, cách làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy, hắn liền y theo trên bản đồ vẽ ra lộ tuyến, hướng thẳng đến Âm Cốc tông môn địa điểm tiến lên. Tại trong chuyến hành trình này, Tiêu Lăng cũng không vội vàng gấp rút lên đường. Hắn lựa chọn làm bạn Thanh Lân, cùng nhau tại trên đường đi khoan thai tiến lên. Trung Châu đại địa cảnh sắc như thơ như họa, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, thỏa thích thưởng thức. Hai người khi thì tại phồn hoa như gấm bên dòng suối chơi đùa, nhìn cái kia ngũ thải cánh hoa nước chảy bèo trôi, Thanh Lân sẽ cười lấy đưa tay đi vớt, Tiêu Lăng thì tại một bên nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Khi thì tại thanh thúy tươi tốt rừng núi đường mòn dạo bước, nghe chim chóc hoang ca, ngửi cỏ cây hương thơm, Thanh Lân hoặc bác đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu gọi Tiêu Lăng nhanh lên. Mỗi một chỗ phong cảnh đều bởi vì lẫn nhau làm bạn mà càng tốt đẹp hơn, mỗi một cái trong nháy mắt đều tại bọn hắn trái tim khắc xuống ấm áp ấn ký. Đối với Tiêu Lăng cùng Thanh Lân tới nói, đoạn đường này vui vẻ không chỉ có bắt nguồn từ cảnh đẹp như tranh vẽ, mà là bởi vì bên cạnh có lẫn nhau. Tại cái này mênh mông nhân sinh trong lữ đồ, trọng yếu chưa từng là chỗ cần đến, mà là cái này đang đi đường từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh người, chỉ cần hai người cùng một chỗ, cho dù là đơn giản nhất phong cảnh, đều giống như nhân gian tiên cảnh. Tại Trung Châu Tây Nam phương hướng tiếp ngoài rìa khu vực, có một mảnh mênh mông vô ngần sơn mạch. Dãy núi này khí thế bàn bạc, kéo dài mở rộng mấy chục vạn dặm, như một đầu cự long nằm ngang đại địa. Nơi đây tên là Lam Tụ sơn mạch quanh năm mây mù nhiễu, cái kia mây mù giống như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem sơn mạch hình dáng ẩn nấp trong đó. Từ đằng xa nhìn ra xa, sơn mạch tại trong mây mù như ẩn như hiện, lộ ra càng rộng lớn cao lớn, tựa như trong tiên cảnh thần sơn, làm lòng người sinh kính sợ, không dám tùy tiện khinh nhờn. Mà tại Lam Tụ sơn mạch khu vực hạch tâm, chính là Trung Châu Tam Cốc một trong âm cốc sở tại chi địa, nó là ba trong cốc thần bí nhất tồn tại. Tại cái này phương viên trăm vạn dặm mênh mông khu vực bên trong, vô số thế lực hòa thành khu tất cả phụng âm cốc là thánh địa, lấy âm cốc vi tôn, đồng thời y tồn tại âm cốc mà phát triển. Âm cốc đối với dưới quyền thế lực chi nhánh, quản lý có chút thả lỏng, cũng không quá nhiều nghiêm khắc ước thúc. Nhưng mà, ba cốc uy danh truyền xa, âm cốc xem như một trong số đó, hắn điệu thấp phong cách làm việc, càng thêm tự thân tăng thêm nồng đậm sắc thái thần bí, lệnh ngoại giới đối nó tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Ông Lam Tụ sơn mạch, phía chân trời bầu trời, đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, một đạo hắc ảnh như mũi tên rời cung chợt lóe lên, trong chốc lát, cuồng phong gào thét dựng lên, hướng về bốn phương tám hướng như mãnh liệt sóng lớn giống như bao phủ mà đi. Cái kia nhỏ dài thân ảnh màu đen giống như một cái lưỡi dao, nó khí thế bàn bạc mà mở ra dọc đường tầng mây hướng hai bên cuồn cuộn, phía sau lưu lại một đạo bắt mắt vệt đuôi mây, phản phất bầu trời bị rạch ra một đường vết rách. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy rây qua đang tại trên đường chân trời thoải mái ngao du. Nó dáng người hùng vĩ, ở trên bầu trời xẹt qua, mang theo khí lưu hình như có thực chất. Mà tại rây qua rộng lớn trên lưng, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đứng sóng vai, hai người tay áo tung bay theo gió. Tiêu Lăng trong ngực, một cái toàn thân lông tơ hiện lên tím đen chi sắc hoa lệ tiểu điêu đang lười biếng mà nằm, bề ngoài của hắn dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe thần bí lộng lẫy, phản phất là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, lộ ra có chút bất phàm. Trải qua gần một tháng thời gian vừa đi vừa nghỉ, Tiêu Lăng dọc theo trên bản đồ lộ tuyến hướng về âm cốc trụ sở dần dần tới gần. Lúc này Tiêu Lăng khoảng cách địa đồ chỉ ra vị trí cuối cùng là đã không xa, lại không được bao lâu thời gian liền có thể đến âm cốc chỗ ở. Tại Tiêu Lăng trước người, một cái hoa lệ lệnh bài đang lơ lửng giữa không trung. Trên lệnh bài khắc lấy một cái to lớn nghi âm nghi chữ, tản ra nhẹ nhàng quang huy, ngược lại là lộ ra có chút kỳ dị. Hắn tản ra nhẹ nhàng quang huy, quang mang kia giống như một tầng nhu hòa sa mỏng trong không khí khẽ đung đưa, lộ ra có chút kỳ dị, dường như đang vì Tiêu Lăng chỉ dẫn sau cùng phương hướng. Nhìn xem trên lệnh bài thanh sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh, Thanh Lân cái kia màu xanh biếc trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng hiếu kỳ. Nàng đưa tay đem một tia bị gió thổi loạn sợi tóc màu xanh nhẹ nhàng lướt đến sau tai, tiếp đó nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ giọng dò hỏi. Thiếu gia, kể từ tiến vào cái này Lam Tụ sơn mạch, Hà Ngữ Tịch tỷ tỷ phía trước giao cho ngươi cái này lệnh bài liền bắt đầu phát sáng, bây giờ nó sáng lợi hại như vậy, chúng ta là không phải khoảng cách âm cốc trụ sở không xa a? Ân, không tệ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, lê khoảng cách địa đồ ký hiệu vị trí đã không bao xa, lấy rây qua tốc độ, đại khái tiếp qua một khắc đồng hồ chúng ta liền có thể đến. Nói, hắn khẽ gật đầu nở nụ cười, sau đó ngừng hướng lệnh bài kéo dài rót vào đấu khí, tiếp lấy vẫy tay, lệnh bài liền một lần nữa về tới trong tay của hắn, bị hắn thật tốt thu vào. Ước chừng tiếp tục chạy được một khắc đồng hồ, tại Tiêu Lăng dưới chỉ thị, rây qua cuốn lấy một hồi gió nhẹ, chậm rãi đáp xuống một chỗ sơn cốc phía trước. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân từ rây qua trên lưng nhảy xuống, đem tiểu điêu cùng rây qua cất kỹ sau đó, liền dương mắt nhìn lên, một bức tựa như thế ngoại đào nguyên bức tranh tại bọn hắn trước mắt chậm chậm bày ra. Sơn cốc bốn phía bị xanh ung tươi tốt thanh núi vần quanh, núi kia giống như là màu xanh lá cây cự nhân, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này yên tĩnh chi địa. Trên núi cây cối cao lớn mà xanh tươi, cành lá đang vào một chỗ, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống, tựa như từng mảnh màu vàng sa màng, giữa khu rừng trên mặt đất tạo thành sặc sỡ quang ảnh. Cửa vào sơn cốc chỗ, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối róc rách chảy xuôi, suối nước đụng vào trên tảng đá, vé lên ống ánh trong suốt bọt nước, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, tựa như thiên nhiên diễn tấu mỹ diệu chưa nhạc. Bên dòng suối sinh trưởng hoa dại không biết tên, ngũ thải ban lan, gió nhẹ lướt qua, khẽ đung đưa, giống như tại hướng người tới gật đầu thăm hỏi. Lại hướng trong sơn cốc nhìn, sung túc lục sắc lập tức thu hết vào mắt, đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng bãi cỏ, giống như là một khối cực lớn lục sắc nền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhung, một mực kéo dài đến sâu trong sơn cốc. Bãi cỏ ở giữa ngẫu nhiên điểm xuyết lấy mấy cây cổ lão đại thụ, cường tráng trên cành cây bò đầy rêu xanh cùng dây leo, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Ở đây rời xa trong nhân thế ồn ào náo động, không có phân tranh, không có ồn ào, chỉ có chim chóc hoang ca, gió nhẹ nhẹ phẩy cùng hoa cỏ cây cối nói nhỏ. Mỗi một tấc không khí đều tràn ngập tươi mát cùng yên tĩnh, phản phất thời gian đều ở nơi này thả chậm cước bộ, để cho người ta không khỏi say mê trong đó, quên đi trần thế phiền não. Nơi đây như thế thanh u, yên tĩnh, phản phất ngăn cách đồng dạng, ngược lại thật sự là có mấy phần âm cốc phong cách hành sự. Như vậy cảnh đẹp, giống như thượng thiên thất lạc ở nhân gian trân bảo, thực sự là một chỗ ẩn cư tuyệt hảo chỗ a. Nhìn xem trước mắt tựa như ảo mộng cảnh sắc, Tiêu Lăng không khỏi phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Hắn hơi nheo mắt lại, hít thở thật sâu lấy cái này mang theo hoa cỏ hương thơm không khí mát mẻ, phản phất muốn đem cái này thế ngoại đào nguyên khí tức khắc vào linh hồn. Thiếu gia nói rất đúng đâu. Nếu là có thể cùng thiếu gia ở nơi như thế này cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời, Thanh Lân chắc chắn sẽ không cảm thấy chán. Thanh Lân chớp cặp kia mắt to linh động con ngươi, trong mắt lập lòe ước mơ tia sáng. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nụ cười kia dưới ánh mặt trời chiếu, tựa như nở rộ đóa hoa giống như kiều diễm động lòng người. Ha ha, ngươi nha đầu này. Tiêu Lăng cười đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Ta bây giờ còn trẻ tuổi, cũng không phải loại kia có thế rảnh rỗi người. Chờ ta lớn tuổi, nói không chừng thật sự sẽ chọn cái chỗ như vậy hưu nhàn ẩn cư lại. Thanh Lân nhẹ nhàng ngẹo đầu, một tia tóc xanh theo gió nhẹ phẩy qua gương mặt của nàng. Nàng đưa tay đem sợi tóc nhu thuận vòng tới sau tai, ánh mắt bên trong toát ra chân thành chờ mong, và chỉ cần thiếu gia nguyện ý, vô luận thiếu gia đi tới chỗ nào, Thanh Lân đều biết đi sát đằng sau, một mực bồi thiếu gia bên cạnh. Đồ ngốc, ta như thế nào không muốn chứ? Tiêu Lăng nụ cười ấm áp mà chân thành tha thiết, trong thanh âm tràn đầy nhu hòa ấm áp. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Lân tay, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, trong mắt lập lòe đối với không biết rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Đi thôi, chúng ta nên đi cái kia âm cốc bên trong thật tốt nhìn trúng một phen. Hai người cứ như vậy tại phong cảnh như tranh vẽ trong sơn cốc đi sóng vai, dưới chân là trùng điệp cỏ xanh, mỗi một bước đều đạp ở mềm mại trên đồng cỏ, phản phất đi ở tự nhiên nhất nệm nhung phía trên. Gió nhẹ từ tới, xen lẫn hoa dại hương khí cùng đất đai tươi mát, nhẹ nhàng vần quanh tại chung quanh bọn hắn. Làm Tiêu Lăng cùng Thanh Lân xâm nhập sơn cốc nội địa, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được bị hai cây nguy nga thạch trụ hấp dẫn. Cái này hai cây thạch trụ cứ như vậy sừng sững ở một mảnh xanh biếc trên bãi cỏ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này hai cây thạch trụ thiết kế cực kỳ đặc biệt, bọn chúng cũng không phải là thẳng tắp đứng sừng sững, mà là có nhỏ nhẹ uốn lượn. Cái kia đường vòng cung giống như đại sư chú tâm điêu khắc thành, nhu hòa phải không có một tia đột ngột, vì thạch trụ giao cho một loại có một phong cách riêng ý vị. Từ dưới đáy nhìn, bọn chúng cách biệt hẹn 30 mét, lẫn nhau giống như là có ăn ý nào đó, mặc dù hô ứng lẫn nhau, nhưng lại riêng phần mình độc lập. Thạch trụ ở giữa trống ra hẹn 50 mét khoảng cách, cái này khiến xung quanh không gian càng lộ vẻ rộng rãi mở rộng, phản phất là một mảnh bầu trời nhiên hình thành quảng trường. Làm ánh mắt hướng về phía trước dời, thạch trụ đỉnh ở giữa cũng duy trì hẹn 30 mét khoảng cách. Làm người ta rung động nhất là, cái này hai cây thạch trụ cao tới 200 trượng, phản phất muốn xông ra vân tiêu. Bọn chúng cái kia to lớn thân thể dưới ánh mặt trời chiếu, bỏ ra cái bóng thật dài, giống như là ở trên mặt đất phát họa ra thần bí đồ án. đứng tại dưới cột đá ngước đầu nhìn lên, loại kia xuyên thẳng vân tiêu khí thế đập vào mặt, làm cho người không khỏi đối với người kiến tạo sức sáng tạo cùng công nghệ sinh ra sâu đậm tán thưởng. Thiếu gia, nơi này không gian tự hồ có chút quái dị đâu, có thể hay không chính là cái kia âm cốc không gian cửa vào a? Hai người tới hai cây thạch trụ trước mặt, Thanh Lân ánh mắt linh động xoay tít ở chung quanh đánh giá, ánh mắt linh động tìm kiếm lấy. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại tại hai cây trụ đá trung gian, mở miệng nói ra. Bằng vào bích xà tam hoa đồng ban cho nhạy cảm nhìn rõ, khi tới gần thạch trụ sau đó, Thanh Lân rất nhanh liền phát giác được đến quanh mình không gian tồn tại dị trạng. Không tệ, dựa theo trên bản đồ ghi lại vị trí, nơi này chính là âm cốc chỗ không gian lối vào. Tiêu Lăng mỉm cười, thần sắc đốc định nói. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, liền mở ra bước chân, vững vàng đi tới trụ đá trung gian, sau đó trở tay từ trong nạp giới lấy ra viên kia lệnh bài màu xanh. Hắn hít sâu một hơi, đem đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng mà rót vào lệnh bài bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy từng tầng gợn sóng vô hình lấy lệnh bài làm trung tâm, như bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập cục đá sau tạo nên gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mà liền tại cái kia hai cây thạch trụ vị trí trung tâm, nguyên bản nhìn cùng chung quanh giống như đúc không gian, giống như là đột nhiên bị giao cho sinh mệnh, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Màu bạc không gian lực lượng giống như vòng xoáy giống như không ngừng cuồn cuộn, xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tia sáng cũng càng lóa mắt. Cuối cùng, tại cái kia chói mắt ngân quang bên trong, một đạo hình tròn cổng không gian phi chậm rãi tạo thành, cánh cửa phía trên lưu chuyển thần bí hào quang sáng chói, lộ ra có chút huyền diệu. Tiêu Lăng quay người, hướng Thanh Lân đưa tay ra, mỉm cười, nói: "Thanh Lân, chúng ta đi vào đi." Thanh Lân dùng sức gật gật đầu, chợt cầm thật chặt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng trở tay vững vàng nắm chặt Thanh Lân tay, lập tức thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền hướng về kia xoay tròn không ngừng, lóng lánh thần bí tia sáng cổng không gian phi nhảy tới. Theo hai người xuyên qua cửa không gian phi, một hồi lực lượng kỳ dị trong nháy mắt đem hai người gắt gao bao khỏa. Trong chốc lát, trước mắt thoáng qua một hồi lóa mắt cường quang, quang mang kia giống như liệt nhật nổ tung giống như chói mắt, để bọn hắn vô ý thức đóng chặt hai mắt. Ngay sau đó, một hồi nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác giống như thủy triều vọt tới, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, phản phất biến thành hai mảnh nhẹ nhàng lông vũ, tại mênh mang biển mây bên trong ung dung phiêu đãng. Chờ ánh mắt lần nữa rõ ràng, bọn hắn phát hiện mình đã đưa thân vào một phương thế giới hoàn toàn mới. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần mặt cỏ, giống như một tảng lớn mềm mại lục sắc nệm nhung, nhẹ nhàng đạp lên, lòng bàn chân liền truyền đến cái kia mềm mại đến cực điểm xúc cảm, giống như dẫm ở đám mây phía trên, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được cỏ nhỏ khẽ vuốt. Trong lúc hô hấp, mát mẻ cỏ cây hương thơm xông vào mũi, đó là một loại hỗn hợp có bùn đất khí tức tự nhiên thơm, quanh quẩn tại chóp mũi, thấm vào ruột gan, làm cho tâm thần người vì đó nhất sản. Hướng về phía trước nhìn lại, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng vĩ hùng vĩ. Sơn phong nham thạch dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe hơi lộng lẫy, giống như là bị thiên nhiên chú tâm rèn luyện qua đồng dạng. Ngọn núi bên trên, xen vào nhau tinh tế mà phân bố một chút kiến trúc, những kiến trúc kia phong cách cổ phát trang nhã, mái cong kiều giác tại trong mây mù như ẩn như hiện, phản phất là dấu ở trong tiên cảnh thần bí lầu cát. Những thứ này lầu cát có giống như là dùng cổ lão đàn mục xây dựng mà thành, tản ra nhàn nhạt một hương, có giống như là từ trắng loãng ngọc thạch xây liền, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng nhu hòa. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút âm thanh kỳ diệu truyền đến, đó là nhạc khí diễn tấu âm luật. Có du dương tiếng đàn, như róc rách như nước chảy tại giữa sơn cốc chảy xuôi, âm phù nhảy vọt trong không khí, giống như như nói cố sự cổ xưa, có thanh thúy tiếng địch, phản phất trong rừng chim chóc hoang ca, véo von linh hoạt kỳ ảo, tại sơn phong ở giữa quanh quẩn, còn có trầm thấp tiếng tiêu, giống như là cổ lão linh hồn đang thì thầm, mang theo một loại thần bí ý vị, để phiến thiên địa này càng lộ vẻ linh hoạt kỳ ảo. Những âm thanh này đang vào một chỗ, tạo thành một khúc mỹ diệu tuyệt luân chương nhạc, phản phất cả cái sơn cốc đều khi theo lấy cái này âm luật nhẹ nhàng rung động. Nếu như nói âm cốc không gian bên ngoài là một bức thế ngoại đào nguyên bức tranh, như vậy âm cốc không gian bên trong đơn giản chính là vừa bước vào nhân gian tiên cảnh. Cảnh sắc nơi này, không chỉ là đẹp, càng mang theo một loại siêu thoát trần thế yên tĩnh cùng hài hòa. Qua, thiếu gia, ngươi nhìn ở đây, thật là đẹp a. So Tinh vẫn cắt xinh đẹp hơn thật nhiều đâu. Thanh Lân mở to cặp kia ngập nước mắt to, vẫn nhìn hết thảy chung quanh, cái kia phát ra từ nội tâm cảm khái tràn ngập trong không khí ra. Chính xác. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo khen ngợi cùng thưởng thức, nghệ nơi này đẹp, thực sự là làm cho người rung động. Nói là nhân gian tiên cảnh, một chút cũng không đủ. Hắn dừng một chút, nghiêng tai lắng nghe lấy cái kia quanh quẩn tại bốn phía âm lực, thần sắc dần dần trở nên có chút cổ quái chút. Hơn nữa, không gian này bên trong âm lực có một phong cách riêng, có vận vị đặc biệt. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta tới chỗ này động tĩnh cũng đã gây nên trong cốc người chú ý. Quả nhiên không ra Tiêu Lăng sở liệu, tiếng nói của hắn vừa ra, từng đạo bóng trắng như là cổ sao chổi bay lượn mà đến. Trong chốc lát, những thứ này bóng trắng tại Tiêu Lăng bọn người trước người cách đó không xa ngừng lại, càng là từng vị dáng người uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử. Các nàng giống như một đám từ đám mây bay xuống tiên tử, màu trắng tay áo tung bay theo gió, nhẹ nhàng ưu mỹ. Những cô gái này dung mạo đều là tuyệt sắc chi tư, da thịt trắng loãng dưới ánh mặt trời phản phất lộ ra ánh sáng nhạt, mặt mũi như vẽ, giống môi anh. Nhưng mà, tại các nàng nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Thanh Lân trong nháy mắt, cái kia từng trương nguyên bản giống như xuân hoa giống như kiều diễm gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt hiện đầy vẻ cảnh giác. Ánh mắt kia giống như sắc bén mũi tên, cách cao khóa chặt Tiêu Lăng hai người, phản phất chỉ cần đối phương có chút dị động, các nàng liền sẽ lập tức ra tay. Cầm đầu nữ tử bước về phía trước một bước, nàng dáng người kiên cường, ánh mắt như điện, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác quát lên, các ngươi là người phương nào, vì cái gì chưa qua cho phép liền xâm nhập ta âm cốc. Tinh Vẫn Các Tiêu Lăng, chịu Thà Ngữ Tịch tiểu thư lời mời mà đến. Tiêu Lăng mỉm cười, thần sắc ung dung bình tĩnh. Nói, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng dương lên, cầm trong tay viên kia tản ra thanh sắc quang mang lệnh bài hướng về phía trước ném ra ngoài. Tiêu Lăng ánh mắt thì rơi vào trước mắt mấy vị trên người thiếu nữ, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hắn đã sớm nghe ngoại giới truyền ngôn, âm cốc thu người tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, trong đó nhan trị là trọng yếu một hạng. Bây giờ xem ra, quả là thế. Nghĩ đến, nếu là nhan trị không được tốt, cho dù thiên phú lại cao hơn, âm cốc giả sẽ không đem hắn thu làm môn hạ a. Nữ đệ tử tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra cẩn thận sau, xác nhận không sai, nàng cái kia nguyên bản lãnh nhược băng sương khuôn mặt lập tức như xuân ngày băng tuyết gặp phải nắng ấm đồng dạng hòa tan, phóng ra nụ cười ấm áp. Chợt, cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng quay người, nhìn về phía Tiêu Lăng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng êm ái ý cười, ở nguyên lai ngài chính là Tiêu Lăng đại sư, Ngữ Tịch tiểu thư sớm đã phân phó chúng ta. Thỉnh hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn cái kia yêu kiều thân thể mềm mại nhẹ nhàng khẽ động, tựa như một cái dương cánh bạch điểu, trong nháy mắt đằng không mà lên. Tay áo trong gió bay phất phới, liền hướng sơn mạch chỗ sâu như là cổ sao chổi bay lượn mà đi. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân liếc nhau, chợt cũng thân hình rút lên, đằng không mà lên, theo sát phía sau. Chương 380, làm ly trò chuyện. Tại chỗ, tại Tiêu Lăng, Thanh Lân bọn người rời đi về sau, những cái kia âm cốc tuần tra các nữ đệ tử lập tức liền náo nhiệt lên, kỹ kỹ tra tra thảo luận không ngừng. Vị kia chính là Tiêu Lăng đại sư a. Trước đó liền nghe nói hắn đặc biệt trẻ tuổi, thật không nghĩ đến chân nhân so truyền ngôn còn trẻ đâu, hơn nữa dáng dấp thật là đẹp trai. Cùng ta trong ấn tượng những cái kia bác phẩm luyện dược sư hoàn toàn không giống a. Một cái khuôn mặt tròn trịa nữ đệ tử mặt tràn đầy ngôi sao nói vừa không tự chủ siết chặt chuôi kiếm trong tay. Đúng thế, đúng thế. Bên cạnh chải lấy song nha kế nữ đệ tử vội vàng phụ họa, lẽ ta còn nghe nói, hắn không đến 20 tuổi đã đột phá đến đấu tông nửa nha, này thiên phú đơn giản nghịch thiên, so chúng ta Ninh Ngữ Tịch sư tỷ còn lợi hại đâu. Các ngươi nói, vị kia Tiêu Lăng đại sư thà rằng Ngữ Tịch sư tỷ tự mình mời tới, hai người bọn hắn sẽ có hay không có đặc thù gì quan hệ nha. Một cái khác mặt trái xoan nữ đệ tử nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò suy đoán nói. Những nữ đệ tử khác nghe xong, đều rối rít gật đầu. Trong mắt lập lòe bát quái tia sáng, trong lúc nhất thời, tuần tra sự tình đều bị các nàng quăng ra ngoài chín tầng mây. Đều tụ ở chỗ này làm gì vậy? Còn không mau đi tuần tra. Ngay tại những này nữ đệ tử chủ đề càng kéo càng xa, nhiều không dừng được chi thế thời điểm, một vị lão ẩu không biết từ chỗ nào xông ra. Nàng cao mày, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, ánh mắt như điện đảo qua bọn này ríu rít nữ đệ tử, nghiêm nghị quát mắng, thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp cường đại, để cho không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên ngưng trọng lên. Là chúng nữ đệ tử trong lòng cả kinh, lập tức hoảng loạn lên, vội vàng tan tác như chim muông. Trong chớp mắt, tại chỗ cũng chỉ còn lại có lão ẩu một người, chung quanh an tĩnh chỉ còn lại thanh âm của gió thổi qua. Ai cũng không rõ ràng vị này Tiêu Lăng đại sư năng lực đến tột cùng như thế nào, phải chăng có thể chữa trị thái thượng trưởng lão nhiều năm như vậy lưu lại thương thế. Vị bà lão kia tại chỗ thật sâu thở dài, theo tiếng thở dài tiêu tan, thân ảnh của nàng cũng chậm chậm ẩn vào trong không khí, không thấy bóng dáng. Âm trong cốc, bầu trời xanh thẳm như tẩy, tam đạo trưởng cầu vồng như là cổ sao chổi xẹt qua phía chân trời, hướng về âm cốc nội địa, sơn mạch chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Trường Hồng bên trong, chính là Tiêu Lăng bọn người, có âm cốc tuần tra nữ đệ tử tại phía trước dẫn đường, một đường thông suốt không trở ngại. Bất quá ngắn ngủi mười mấy phút, Tiêu Lăng liền xa xa trông thấy một tòa cùng chung quanh cùng người khác bất đồng cung điện. Tòa kia cung điện thanh nhã thoát tục, đứng sững ở phía trước, tản ra yên tĩnh thanh u khí tức. Cung điện chung quanh đề phòng nghiêm mật, một đội thân mang thống nhất chiến phục đệ tử chỉnh tề như một mà đứng thẳng, ánh mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía. Lĩnh đội thị vệ thống lĩnh người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, khỏe mạnh thân hình tại trong giáp trụ càng lộ vẻ già dặn, tóc ngắn lưu loát, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một cổ không thể xâm phạm khí thế. Chỗ tối càng là không biết có bao nhiêu ánh mắt ẩn tàng trong đó, cảnh giác tứ phương dù là một tơ một hào động tĩnh, phản phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi ánh mắt của bọn hắn. Nữ tử kia thân thể mềm mại nhẹ nhàng lóe lên, bay vút con đường đột nhiên nhất chuyển, hướng về phía dưới cung điện như chim bay giống như vội vã vọt xuống, dáng người ưu mỹ mà lưu loát. Tiêu Lăng bọn người thân hình lóe lên, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Bọn hắn đạp không mà đi, tay áo bồng bềnh, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiêu Lăng dương mắt dò xét trước mắt tòa này cung điện, nó quy mô không tính hùng vĩ, đúng quy đúng củ ngồi hạ xuống này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn trúng một mắt, liền có thể nhìn ra nó cùng với những cái khác kiến trúc khác biệt một trời một vực. Cung điện vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, mỗi một chỗ khắc hoa đều tinh tế tỉ mỉ nhập vi, mỗi một đường thẳng đầu đều lưu loát tự nhiên, cái kia tuyệt đẹp trình độ vượt xa chung quanh kiến trúc. Cho dù thân ở cái này hoa lệ phi phàm khu kiến trúc bên trong, nó vẫn như cũ giống như trong bầu trời đêm mua sao sáng chói nhất giống như làm người khác chú ý. Nơi này những thị vệ này hiển nhiên là trước đó liền được tin tức, làm nữ đệ tử mang theo Tiêu Lăng hai người rơi xuống lúc, bọn hắn đều không nhúc nhích tí nào, cũng không có tiến hành ngăn cản, ánh mắt bên trong không kinh ngạc chút nào, ngược lại là mang theo một loại thần sắc cung kính. Bọn hắn chỉnh tề như một hướng hai bên tách ra, nhau nhau tránh ra một đầu cung cấp ba người thông hành con đường. Cầm đầu nữ đệ tử cùng một cái thị vệ thấp giọng nói vài câu, thị vệ kia khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Sau đó, nữ đệ tử liền mỉm cười kêu gọi Tiêu Lăng cùng Thanh Lân, hướng về cung điện đại môn đi đến. Làm Tiêu Lăng hai người tới cửa đại điện thời điểm, hai tên thị vệ lập tức tiến lên một bước, thần sắc trang trọng, hai tay vững vàng khoác lên hai cánh cửa lớn phía trên. Kèm theo môn quay quanh trụ động nhẹ tiếng cốc két, một hồi du dương tiếng đàn như linh động như sợi tơ truyền vào trong tai. Cái kia tiếng đàn giống như từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, thư giãn lúc giống giữa rừng núi tĩnh mịch chảy dòng suối, thanh thúy êm tai, tích táp mà gõ tâm linh, sục sôi chỗ lại như tuấn mã lao nhanh tại vùng bỏ hoang, tiếng chân từng trận, nhưng lại không mất trang nhã chi vận, từng cái gõ vang dội sâu trong linh hồn cộng minh, đem người dẫn vào một cái linh hoạt kỳ ảo xa xăm cảnh giới. Cùng lúc đó, theo trong đại điện khí tức lưu thông, một cổ nhà nhạt hương thơm xông vào mũi. Cái kia hương khí cũng không nồng đậm cũng không gây mũi, mà là mang theo một loại nhà nhạc đàn hương, phản phất là tuế nguyệt lắng động xuống ý vị. Mùi thơm này cùng tiếng đàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái rời xa trần thế trong tiên cảnh. Theo đại môn hoàn toàn mở ra, ánh mắt dần dần rõ ràng, trong đại điện cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mắt. Đại điện cũng không lộ ra quá hùng vĩ, nhưng mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo cùng hoa lệ. Treo trên vách tường tuyệt đẹp tranh chữ, mỗi một bức đều tựa như ẩn chứa thâm hậu văn hóa nội tình. Mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch, phía trên điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, cũng không lộ ra quá rườm rà, cũng không lộ vẻ đơn điệu. Tiêu Lăng theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tựa như một đóa nở rộ tại trần thế bên ngoài tuyệt mỹ chi hoa, tĩnh tọa tại trong đại điện. Hai tay nhẹ phẩy dây đàn, phản phất cùng đàn hòa làm một thể. Động tác của nàng ưu nhã lưu loát, mỗi một cái âm phù đều tựa như từ đầu ngón tay của nàng trực tiếp chảy ra, mang theo một loại không cách nào nói rõ mị lực. Nữ tử này nhìn qua ước chừng 25-26 bộ dáng, da thịt như tuyết, tại đại điện tia sáng dịu dịu chiếu rọi hiện ra dương chi ngọc một dạng lộng lẫy, phản phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp ra nước. Cái kia ngũ quan xinh xắn tựa như thượng thiên chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mày như sa lông mày, tựa như núi ở giữa khinh vũ màu mực băng rua, hơi hơi nhíu lên lúc, lại như hàm chứa vô tận tình ý. Hai con ngươi giống như thâm thúy u đầm, thanh tịnh sáng tỏ bên trong lộ ra một loại trải qua thế sự thâm thúy thần thái, phản phất cất giấu ngàn vạn trăm hoa, chỉ cần nhẹ nhàng một mắt, liền có thể đem linh hồn của con người thật sâu hấp dẫn. Sống mũi thẳng mà tiểu xảo, giống như núi tuyết chi đỉnh tinh khiết nhất ngọc phong, bờ môi không điểm mà chu, giống như ngày xuân bên trong nở rộ kiều diễm hoa hồng, hơi hơi dương lên khóe miệng lộ ra một vẻ như có như không ý cười, để cho người ta như một xuân phong. Tóc dài như màu đen tơ lụa giống như rủ xuống đến bên hông, lập lòe tí ti lộng lẫy, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm tán lạc tại gương mặt hai bên, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần lười biếng cùng vũ mị. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, dáng người uyển chuyển, đường cong ưu nhã, tựa như một tôn điêu khắc tinh mỹ. Cánh môi hơi hơi dương lên, một vòng đạm nhã mỉm cười nhẹ nhàng nở rộ ở trên mặt, phảng phất gió xuân phất qua mặt hồ, lưu lại tầng tầng gợn sóng. Quanh thân tản mát ra một cổ khí chất đặc biệt, vừa có thiếu nữ thanh tân thoát tục, lại thành công thục nữ tự ý vị cùng mị lực. Hai loại đặc chất ở trên người nàng hoàng mỹ dung hợp, tạo thành một loại thâm trầm mà mê người lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, ánh mắt phảng phất bị một mực khóa chặt, không thể rời đi. Nhìn thấy lần này tràn cảnh, Tiêu Lăng cũng không thể không cảm khái, nàng này vẻ đẹp, phảng phất giữa thiên địa sáng lạ nhất trân bảo, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hắn gặp qua không ít tuyệt sắc, nhưng lại chưa bao giờ có người như nữ tử trước mắt như vậy, hình như có một loại lực vô hình, có thể đem người tâm hồn đều thật sâu dẫn dắt. Tại ngắn ngủi sợ hãi thán phục tại nữ tử tuyệt thế mỹ mạo sau đó, Tiêu Lăng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, bắt đầu hiếu kỳ vị nữ tử này sâu cạn. Không tự chủ được, hắn thả ra linh hồn của mình cảm giác lực, muốn tìm kiếm một hai. Tại linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảm giác lực tác dụng phía dưới, Tiêu Lăng dễ dàng liền dò xét ra nữ tử này tu vi. Nàng so Đường Chấn, Phong Nhà như thế ngũ tinh đấu tôn mạnh hơn không ít, bất quá cùng Huyền Không Tử so ra, mất đi khí thế loại này bàn bạc cảm giác. Dựa theo Tiêu Lăng đoán chừng, nữ tử này đại khái là một cái bảy, tám tinh xung quanh cao giai đấu tôn. Có chút ra Tiêu Lăng dự liệu là, vị nữ tử này linh hồn tu vi cũng tương đương vững chắc, ít nhất đã đạt đến linh cảnh trung kỳ cảnh giới. Tại tầm thường người tu luyện bên trong, dạng này lực lượng linh hồn đã coi như là tương đương cường đại. Theo Tiêu Lăng đám người tiến vào, tên kia tuyệt sắc mỹ nữ đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng lại, tiếng đàn tùy theo im bặt mà dừng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đại điện không gian, rơi vào Tiêu Lăng trên thân. Trong ánh mắt của nàng không có quá mức kinh ngạc, có chỉ là một loại nhàn nhạt xem kỹ cùng có chút hiếu kỳ. Động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, phản phất liền đơn giản quay đầu đều mang tới một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vận luật. Nàng nhẹ nhàng thả xuống hai tay, cầm huyền rung động dần dần lắng lại, toàn bộ đại điện cũng theo đó lâm vào một loại tĩnh mịch. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón, ta tên làm Ly, Âm Cốc đương đại cốc chủ, Tiêu Lăng đại sư, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm của nàng giống như tự nhiên, thanh thúy mà không mất đi nhu hòa, mỗi một chữ đều tựa như đi qua chú tâm tạo hình, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Tầm mắt của nàng tại Tiêu Lăng, Thanh Lân bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng lại trở về Tiêu Lăng trên thân, mỉm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa, ấm áp mà chói mắt, để cho người ta không tự chủ được nghĩ phải thân cận. Tại Hạ Tinh vẫn cắt Tiêu Lăng, chịu Thà Ngữ Tịch tiểu thư mời, chuyên tới để bái phỏng. Tiêu Lăng nói, lễ phép đáp lễ lại, ngữ khí của hắn bình ổn bình tĩnh, cũng không lộ ra hèn mọn, cũng không có mảy may ngạo mạn, cười khen một câu. Phía trước chúng ta các chủ liền từng nhắc qua làm cốc chủ đại danh, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, hôm nay có may mắn được gặp, quả thật là siêu phàm thoát tục, làm cho người sợ hãi thán phục. Một bên Thanh Lân thấy thế, cũng vội vàng theo Tiêu Lăng động tác, hơi hơi chắp tay, khom người, thi lễ một cái. Tại ta lúc còn trẻ, đã từng du lịch khắp nơi Trung Châu đại lục, may mắn cùng Phong Nhàn các chủ từng có gặp mặt một lần. Khi đó, hắn đã là Tinh Vẫn Các phó các chủ, bàn về lý lịch, hắn coi là trưởng bối của ta. Làm Ly mỉm cười hồi ức, trong mắt lóe lên một tia hoài cựu tia sáng. Tiếc nuối là, trước kia ta không thể thấy Dược Tôn giả tiền bối phong thái. Bây giờ, Dược Tôn giả tiền bối tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, thật sự là làm cho người bóp cổ tay. Nói đến đây, Làm Ly trên mặt không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc. Không chỉ có là một đời anh kiệt liền như vậy trừ khử mà tiếc nuối, càng khiến người ta tiếc hận là, như Dược Tôn giả không có tung tích không rõ, Âm Cốc liền có thể trực tiếp mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Nhớ năm đó, Dược Tôn giả cũng là tính tình người hào sảng, làm người hiền hòa, không giống các luyện dược sư như vậy cao ngạo. Thường thường nguyện ý vì người khác luyện chế đan dược, cho nên Dược Tôn giả năm đó ở Trung Châu giao hữu đông đảo, có không ít tùy tùng. Nếu là Âm Cốc tới cửa cầu viện, lấy Dược Tôn giả tính cách, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá, bây giờ Tinh Vẫn Các có Tiêu Lăng đại sư ngài dạng này siêu việt Dược Tôn giả tuyệt thế thiên tài, tin tưởng tương lai không lâu, Tinh Vẫn Các nhất định có thể trọng chấn hùng phong, thậm chí siêu việt huy hoàng của ngày xưa. Làm Ly vừa nói, vừa đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Cứ việc không thể mời đến Dược Tôn giả ra tay giúp đỡ, nhưng trước mắt vị này trẻ tuổi luyện dược đại sư cũng đồng dạng lạ thường, có lẽ là hắn có thể vì âm cốc trước mặt khốn cảnh cung cấp phương án giải quyết. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đều cảm giác có chút kỳ quái, bất quá hai người cũng không có biểu lộ ra quá mức rõ ràng biểu lộ. Tiêu Lăng thần sắc trên mặt không biến, mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, chắp tay nói, "Để làm cốc chủ quá khen rồi, ta tuy có một chút thiên phú, nhưng cùng Dược Tôn giả tiền bối so sánh, còn kém xa lắm đâu." Tiêu Lăng đại sư khiêm tốn có thừa, quả thật quân tử phong thái. Bất quá, đại sư cũng không cần quá khiêm tốn, có thế tại bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế, đã là lạ thường. Làm Ly khẽ gật đầu, trong mắt mong đợi cũng không giảm bớt. Song phương lại đơn giản khách sáo vài câu sau đó, Làm Ly liền cắt vào chính đề. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không vòng vo. Chắc hẳn Thà Ngữ Tịch nha đầu kia phía trước đã cùng Tiêu Lăng đại sư nói qua một chút đại khái tình huống. Chúng ta âm cốc thái thượng trưởng lão thân chịu trọng thương, tình huống nguy cấp, nhu cầu cấp bách một loại tên là Linh Nguyên Phục Hoành đang dược tới chữa thương. Có thế cái này đang dược luyện chế cực kỳ phức tạp, bởi vì cần sử dụng dị hỏa, có thể luyện chế viên đang dược này luyện dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản chúng ta đã làm xong an bài, dự định không tiếc đại giới thuê phần Viêm Cốc Đường Chấn Cốc chủ cùng mấy vị kinh nghiệm phong phú thất phẩm luyện dược sư cùng luyện chế. May mắn chính là, Ngữ Tịch bên ngoài ra lúc ngẫu nhiên gặp Tiêu Lăng đại sư, Tiêu Lăng đại sư bây giờ luyện đang tạo nghệ tại toàn bộ đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa còn thu phục dị hỏa, từ đại sư tới luyện chế cái này mấu chốt đang dược, không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất lựa chọn. Tiêu Lăng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ra hiệu Làm Ly nói tiếp, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Âm cốc thái thượng trưởng lão đến tột cùng là loại nào tu vi? Âm cốc cốc chủ đã là cao giai đấu tôn, thái thượng trưởng lão chắc hẳn ít nhất là đỉnh phong đấu tôn chi cảnh a, nếu như nói là tồn tại mạnh mẽ như vậy thất phẩm đang dược cao cấp đối nó hiệu quả trị liệu chắc có hạn mới đúng, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình? Làm Ly hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hay bình thường tới nói, chúng ta âm cốc cần phải tự mình đi tới tinh vẫn các cầu lấy đan dược, đây là chúng ta vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng lần này tình huống đặc thù đến cực điểm, muốn thành công thôi động Linh Nguyên Phục Hoành đan dược hiệu, nhất định phải có dị hỏa ở bên phụ trợ luyện hóa. Mà thái thượng trưởng lão bây giờ trọng thương tại người, căn bản là không có cách xê dịch. Cho nên, chúng ta chỉ có thể mang vạn phần lòng áy náy, làm phiền Tiêu Lăng đại sư ngài tự mình đến chúng ta âm cốc một chuyến. Lần này cho ngài mang tới rất nhiều không tiện, chúng ta âm cốc trên dưới đều khắc trong tâm khảm, mong rằng đại sư thông cảm. Làm Ly tiếng nói vừa ra, liền chậm rãi đứng dậy, thần sắc đoan trang ngưng trọng. Nàng vững vàng đi tới Tiêu Lăng trước mặt, dáng người nhẹ nhàng trầm xuống, tay phải khoác lên tay trái phía trên, đặt trước người, tiếp lấy nhẹ nhàng khom lưng hành lễ, động tác lưu loát sạch sẽ, hiển thị rõ nữ tính dịu dàng. Động tác của nàng thư giãn ưu mỹ, mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều hiển thị rõ ưu nhã, trên trán mấy sợi sợi tóc trượt xuống, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Lần này sự tình, liền thỉnh dựa vào Tiêu Lăng đại sư. Tiêu Lăng ánh mắt theo sát Làm Ly động tác, mắt thấy nàng dáng người nhẹ nhàng hành lễ, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ khâm phục chi tình. Lập tức vận chuyển đấu khí, một cổ nhu hòa lại mạnh mẽ kình khí từ hắn thể nội trào lên mà ra, vững vàng đem Làm Ly nâng lên. Ngay sau đó, Tiêu Lăng khoát tay áo, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười, giọng ôn hòa mà thoải mái mà nói, "Để Làm Ly cốc chủ, ngài thật sự là quá khách khí. Ta cùng Quý Cốc Thà Ngữ Tịch tiểu thư sớm đã có ước định, ta đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không thất tín với người. Lại giả thiết, lần này đến đây âm cốc, đối với ta mà nói thật không có phiền toái gì. Ta phía trước vừa lúc ở phần Viêm Cốc xử lý một số chuyện, nhắc tới cũng xảo, phần Viêm Cốc cùng âm cốc khoảng cách cũng không xa, đoạn đường này chạy đến, có thể nói là du sơn ngoạn thủy, cũng không hề hao phí ta bao nhiêu tinh lực. Làm Ly gặp Tiêu Lăng thần sắc thản nhiên, ánh mắt chân thành, trong lòng cái kia căng thẳng dây cung hơi giãn ra chút. Trước đây, nàng quả thực có chút thấp thỏm, dù sao trong mắt thế nhân, luyện dược sư phần lớn là cao ngạo hạng người, từ trước đến nay cũng là người khác tới cửa cầu đan, nếu muốn bọn hắn hạ mình đến đây luyện chế, không ít người đều biết lòng sinh bất mãn. Loại này cứng nhắc ấn tượng tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế, cũng làm cho Làm Ly một mực lo lắng Tiêu Lăng sẽ có lưu tâm, cho nên nói chuyện hành động ở giữa mới có thể khách khí như thế. Mà giờ khắc này, Tiêu Lăng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều để nàng buông xuống hơn phân nửa tâm. Giống như truyền ngôn giảng, Tiêu Lăng tuy có làm cho người sợ hãi than thiên tư, lại không có nhiễm một tơ một hào bình thường thiên tài kiêu căng ngạo khí. để nàng đối với Tiêu Lăng hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Tiêu Lăng đại sư, ngài có thế như thế thông cảm, Âm Cốc trên dưới đều biết ghi khắc phần ân tình này. Làm Ly lần nữa hạ thấp người, để bày tỏ cảm kích. Cốc chủ quá khen, thầy thuốc có nhân tâm, ta mặc dù cũng không phải là chuyên trách thầy thuốc, nhưng thân là luyện dược sư, cũng làm nghi ngờ tế thế cứu nhân chi tình nghi ngờ. Tiêu Lăng thần sắc nghiêm túc, giọng thành khẩn nói. Hơi ngưng lại, Tiêu Lăng nhíu mày, mang theo vài phần ngưng trọng dò hỏi, kể bất quá, Làm Ly cốc chủ, ta có một chuyện không rõ. Ta mặc dù không biết Thái Thượng trưởng lão tu vi sâu cạn, có thế đang dược thất phẩm đối với cường giả như vậy mà nói, theo lý thuyết tác dụng có hạn, không biết cốc chủ đối với cái này nhưng có giảng giải. Nghe Tiêu Lăng hỏi thăm, Làm Ly khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, cho Tiêu Lăng đại sư, cái này Linh Nguyên Phục Hoành đan tuy chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp, nhưng nó cực kỳ đặc thù, có luyện chế thành vì bát phẩm cửu sắc đan dược tiềm lực. Nếu là phục dụng thất phẩm Linh Nguyên Phục Hoành đan, Thái Thượng trưởng lão bằng vào tự thân tu vi thâm hậu, có thể mượn đan dược chi lực tạm thời áp chế lại thương thế, khiến cho trong vòng 20 năm không còn chuyển biến xấu. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền, giống như dùng đê đập ngăn cản hồng thủy, chỉ là tạm thời hòa dịu, cũng không phải là từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nếu có thể đem hắn luyện chế vì bát phẩm cấp bậc tam chuyển Linh Nguyên Phục Hoành đan, tình huống liền rất khác nhau. Loại phẩm chất này đan dược, liền có tỷ lệ nhất định trợ giúp Thái Thượng trưởng lão khôi phục thương thế. Hơn nữa, đan dược phẩm chất càng tốt, khôi phục hiệu quả cũng liền càng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.